Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, biến dị Konoha tan vỡ kế hoạch. 3. Thiên hồ vạn hoán. Sau khi chiến đấu, Konoha Đại hội thể dục thể thao khai mạc ngày rốt cuộc tới gần. Hoan nghênh Sa ẩn đại biểu đội đến. Gekko Hayate dẫn dắt lấy Baki tiến về trước Sa ẩn đại biểu đội khu rừng chân vực. Lúc này đây đại hội thể dục thể thao, theo đại biểu đội thành viên đến xem, không thể bảo là không coi trọng. Gaara, Kankuro, Temari, Sa ẩn thôn ba đại thanh niên tuấn tài, toàn bộ đã đến. Phong ảnh sau đó đi ra. Baki mặt không biểu tình, đi theo Gekko Hayate đằng sau, âm thầm quan sát đến chung quanh địa thế. Konoha địa hình, quy hoạch, Baki sớm đã nghiên cứu qua địa đồ. Chỉ là tự mình thăm dò, mới có thể phát hiện trong đó rất nhỏ sai biệt. Phong ảnh tự mình đến đây xem lễ, sau đó triển khai đôi ảnh giả hội đàm. Konoha ninja nhiệm vụ hộ vệ, càng thêm nặng nề. Năm đó, Tobirama cùng lôi ảnh hội đàm thời điểm, trên đường lọt vào Kinkaku. Kinkaku đánh lén, lịch sử khác cũng không đã lâu. Konoha ninja nhao nhao nhận đến lệnh động viên, cẩn thận tìm tòi Konoha xung quanh khu vực, bảo đảm không có bất kỳ dị thường. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Rasuna mới vừa gia nhập Hỏa Quốc không bao lâu, liền đã bị Orochimaru phục kích, bị chết vô cùng thê thảm. Tiêu tả nhan thuật, gỡ xuống Rasuna ra mặt. Orochimaru liếm liếm bờ môi, vẻ mặt yêu dị. Kimimaro, còn có thể chiến đấu sao? Kimimaro không nói gì, chỉ là kiên định gật đầu. Âm nhẫn năm người chúng, bốn người khác lẫn vào Sa ẩn thôn đại biểu đội. Chỉ có Kimimaro đi theo Orochimaru bên người. Không có Kimimaro trợ giúp, muốn đối phó phong ảnh Rasuna cực kỳ vệ đội, mạnh mẽ như Orochimaru cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Đối với Sa ẩn ninja, Orochimaru trong nội tâm không có hảo cảm gì. Năm đó, Sa ẩn thôn phản bội minh ước, đánh Konoha, đúng là ở đằng kia cuộc chiến đấu trong, Orochimaru cha mẹ lừng lẫy hy sinh. Qua nhiều năm như vậy, Orochimaru chỉ là lợi dụng Sa ẩn, ở sâu trong nội tâm, căn bản không có cầm Sa ẩn thôn làm. Lúc minh hữu đối đãi, ta nhận đến tin tức, ta cái kia sư đệ, Jiraiya, đã về tới Konoha, cái này bất lợi với kế hoạch của ta. Orochimaru nhìn qua Konoha phương hướng, nửa là nhớ lại, nửa là dứt khoát, hắn tu luyện tiên thuật, chỉ sợ thực lực không dưới ta, nhất định phải làm cho hắn ly khai Konoha. Đại nhân, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Kimimaro trong nội tâm minh bạch, Orochimaru nói như thế, cái này gian khổ nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ rơi xuống trên người của hắn. Điệu hổ ly sơn, từ ngươi đi dẫn dắt rời đi hắn. Orochimaru vung tay lên, móc ra một cái con rắn nhỏ. Phía trên này có khí tức của ta, ngươi lại thi triển biến thân thuật. Chỉ cần không cùng Jiraiya tiếp xúc gần gũi, trong thời gian ngắn, có lẽ có thể giấu giếm được hắn. Kimimaro tiếp nhận con rắn nhỏ, thả người nhảy lên, hướng về Konoha phương hướng, thẳng đến mà đi. Thơm ngào ngạt cá nướng, ta thích ăn. Một bên nướng, một bên lật, cá nướng thịt rất nhanh liền quen thuộc Konoha một chỗ rừng rậm. Jiraiya một bên chỉ đạo kêu người tu hành, một bên lật lấy trong tay cá nướng. Mấy ngày này, Jiraiya dốc lòng chỉ đạo. Naruto không chỉ có cùng Diệu Mộc Sơn ký kết thông linh khế ước, đổi học xong hấp thu lợi dụng Kyubi Chakra, Naruto rõ ràng cảm giác được, hắn chakra dung lượng, trước kia là một cái đầm nước tiểu ao mà nói, hiện tại tức thì biến thành một cái lũ lụt ao, thể lực, sức chịu đựng rõ ràng tăng lên, liên tục chạy trốn 5-6 giờ, một chút đều không có vấn đề. Ừ, cái này cỗ chakra khí tức. Đột nhiên, Jiraiya cười tâu tuét, thần tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật vất vả nướng đến thơm ngào ngạt cá nướng, cũng bị ném qua một bên. Jiraiya lại quen thuộc bất quá, đây là Orochimaru chakra khí tức. cho dù nhạt được giống như tia đám sương. Làm, lúc vẫn đang chạy không khỏi Jiraiya cảm giác. Nói lên Orochimaru, Jiraiya trong nội tâm tràn đầy đều là khúc mắc. Năm đó tam giác sát, hôm nay riêng phần mình lưu lạc một phương. Orochimaru hoàn thành phản nhẫn. Naruto, hôm nay tu luyện liền đến nơi đây. Người lập tức quay về thôn đi. Jiraiya ánh mắt, men theo chakra khí tức truyền đến phương hướng. Ngưng thần nhìn về nơi xa. À, háo sắc tiên nhân, bây giờ còn không tới nhà tắm khai phóng thời gian đây. Naruto nghi hoặc lấy, ngẩng đầu vừa nhìn, nghênh đón hướng Jiraiya ngưng trọng ánh mắt. Trong nội tâm cả kinh, còn chưa bao giờ nhìn thấy qua Jiraiya như vậy bộ dáng nghiêm túc. Naruto lại trung nhẫn, cũng hiểu rõ Jiraiya sợ là có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Chỉ có thể lưu luyến hướng về thôn phương hướng chạy tới. Orochimaru đại nhân nói không sai. Jiraiya quả nhiên cùng đến rồi. Cảm giác đến Jiraiya khí tức, Kimimaro lập tức vung ra chân chạy vội. Hắn thân thủ bất phàm, nhưng còn không có tự đại đến có thể chiến thắng Jiraiya trình độ. 36 kế tẩu vi thượng sách, chỉ cần dẫn dắt rời đi Jiraiya, liền hoàn thành Orochimaru lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Kimimaro thành công dẫn dắt rời đi Jiraiya. Orochimaru ra vẻ phong ảnh, tức thì vẻ mặt thản nhiên tiến nhập Konoha. Phong ảnh đại nhân, Baki không có phát hiện chút nào khác thường. Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Ngày mai khai mạc kiểu thời điểm, phát động đột nhiên tập kích. Mọi sự đã chuẩn bị đột nhiên. Baki tai nhọn khẽ động. Người nào? Bên ngoài, Gekko Hayate nghe nói cái tin tức kinh người này. Nội tâm rất là khiếp sợ. Hô hấp tăng thêm, trong nháy mắt bại lộ. Tật phong không dám ham chiến. Lúc này lui lại, phong ảnh thêm Baki, không có bất kỳ phần thắng. Thế nhưng là, am hiểu phong độn, tốc độ cực nhanh Baki đuổi theo tật phong. Khỏe mạnh tật phong, thực lực không thua Baki. Nhưng tật phong một mực thân thể yếu nhiều bệnh, tự nhiên thua ở lập tức nền móng trong tay. Là ai? Baki xử lý xong thi thể. Phong ảnh nhàn nhạt mà hỏi. Một cái nhỏ côn trùng mà thôi. Baki hồi đáp, tật phong đeo lấy thượng nhẫn ninja tiêu chí. Nhưng không thể trong tay hắn đi mấy cái hiệp. Trải qua vừa mới chiến đấu, Baki đối với ngày mai chiến đấu càng thêm tràn ngập tin tưởng. Orochimaru bên kia như thế nào đây? Nếu như ta không có đoán sai, Orochimaru khẳng định đã tiềm nhập Konoha. Orochimaru trong nội tâm cười lạnh. Ta an vị ở trước mặt các ngươi, sợ là người nào cũng không nghĩ ra đi. Xa ẩn thôn lần này dắt tay Orochimaru, đánh lén Konoha, cắt ngang Konoha vui sướng phát triển thế. Nếu như không thể một lần hành động thành công, chỉ sợ sẽ lọt vào Konoha trả thù. Phải biết rằng, xa ẩn thôn làng lá, một mực tồn tại hòa ước. Như vậy trần trụi vũng hố minh hữu, xa ẩn thôn không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nhưng như vậy hành động, có thể thiếu một lần, tốt nhất tự ít đi một lần. Baki trong lòng suy nghĩ. Hành động lần này sau khi kết thúc, liền gián nói Rasuna rời Orochimaru xa một chút. Ở đâu hiểu được, một lòng cột trống lò lá Rasuna. Sớm được Orochimaru vũng hố đến chết thần trong lồng ngực đi. Căn tổng bộ, một mực nhắm mắt lại Danzo. Đột nhiên mở hai mắt ra. Hai cái màu trắng ánh mắt. Trong ánh mắt mơ hồ hiện lên màu xanh đậm đồng tử Madara. Dốc lòng tu luyện nhãn thuật. Byakugan tiến hóa, tới gần bình cảnh trạng thái. Bức thiết cần hấp thu Byakugan nhãn lực. Danzo trong nội tâm, vừa mừng vừa sợ, thích chính là Byakugan ức chế lấy Hashirama tế bào. Đồng thời còn có thể không đoạn tiến hóa. Già nua thân thể, tỏa sáng ra sinh cơ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Kinh hãi là, không biết lần này Byakugan tiến hóa cần tiêu hao bao nhiêu Byakugan. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Danzo hung dữ đánh giá trong tay thầy pháp xương tản ra. Mặc kệ Byakugan tiến hóa cần tiêu hao bao nhiêu Seragon, Hyuga nhất tộc căn cơ phải triệt để hủy diệt. Người tới vừa dứt lời, một gã mang theo mặt nạ ninja, quỳ gối Danzo trước mặt, đem cái này ngã vào Hyuga nhất tộc cung cấp trong ao. Lập tức chấp hành, căn ninja, chỉ biết hoàn thành Danzo nhiệm vụ, mà không sẽ hỏi vì cái gì. Mặt nạ ninja lĩnh mệnh mà đi, Danzo lại một lần nữa nhắm mắt lại. Ta đây là vì Konoha. Mấy ngày này, của ta mắt phải như thế nào luôn nhảy không ngừng. Chỉ đạo xí ẩn thôn ám bộ huấn luyện hoàn tất. Midori vuốt mắt phải, trong nội tâm hồ nghi không thôi. Mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Không tự giác nhìn phía Konoha phương hướng. Ly khai Konoha, Midori không có quên. Trên người mình lưu lại Hyuga nhất tộc máu. Hắn không có nghĩ qua một lần nữa trở về Hyuga. Hyuga nhất tộc tông trưởng chỉ có thể là một người. Hắn không muốn cho Hayashi thêm phiền toái. Chỉ là, mấy ngày nay, trong nội tâm đã có một cỗ mãnh liệt kêu gọi. Tựa hồ đúng là theo Konoha phương hướng truyền đến đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.